Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 24 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Chuyện gì thế? Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, hắn và Lâm Hối Hòa quen nhau chỉ vì vòng tay pháp khí. Chẳng lẽ lại có liên quan đến pháp khí? Ba ngày sau, phố lớn Tây Môn có một đại hội triển lãm giao lưu về pháp khí. Nghe nói đến lúc đó anh tài trong cả nước, thậm chí có cả thương nhân nước ngoài đều đến. Hơn nữa, lần này sản phẩm phát triển và triển lãm vẫn là một số ít môn phái cổ võ cung cấp. Họ đương nhiên là vì bán lấy tiền. Nếu chú em thích thì có thể đi cùng anh. Lâm Hối Hòa vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nói xong như nhớ ra cái gì đấy, y nói tiếp. Cổ võ, có thể cậu chưa nghe qua. Không sao. Đến lúc đó tôi giải thích cho nghe. Thực ra tôi biết cũng không nhiều, nhưng sản phẩm họ đưa ra đều là sản phẩm tốt. Hàng năm đều bán ra một số để đổi lấy tiền, chỉ là giá cả có phần thái quá. Diệp Bạc nghe nói có môn phái cổ võ liền thấy thích thú. Hơn nữa kể cả không có môn phái này, hắn cũng muốn xem pháp khí ở đây như thế nào. Chỉ là trong lòng hắn nghĩ, không biết Lạc Tố Tố có phải cũng thuộc môn phái này hay không, xem ra chắc là thật. Bây giờ hắn không có bất cứ cách nào liên lạc với Lạc Tố Tố, thậm chí không có cách biết cô ấy ở tại phương hướng nào. Nếu biết cô ấy, không chừng lại đi tìm cô ấy. Chỉ là cho dù muốn đi tìm cô ấy thì cũng phải chờ chuyện của mình giải quyết xong xuôi đã. Nhưng nghe Lâm Hối Hòa nói về giá cả của cổ võ một cách cao thái quá, bây giờ hắn chả có nhiều tiền như thế. Hắn chỉ có 100.000 tệ mà vẫn phải đưa cho Du Nhị Hổ. Còn về 500.000 tệ của Lý Hổ nợ, hắn chưa muốn đi tới. Nghĩ đến đây lại nói. Nhưng tôi không có tiền, giá cao thế này. Lâm Hối Hòa xua tay. Tôi cũng chả có bao nhiêu tiền, chỉ đi xem chút thôi. Diệp Mặc nghĩ cũng đúng, đi xem trước rồi tính sau. Đồ cổ cổ võ chính là đồ hoặc pháp khí làm tốt nhất. Chả nhẽ còn tốt hơn cả pháp khí mà hắn làm. Hắn đích thực là chân tu. Có lẽ bản thân có thể mang chút đồ đi bán. Này tiền bối Lâm. Diệp Mặc chưa nói hết thì đã bị Lâm Hối Hòa ngắt lời. Sau này cậu em cứ gọi tôi là anh Lâm. Tôi gọi là chú em Diệp. Từng tuổi này mà tìm được người bạn có sở thích về pháp khí thì thật là khó. Hiếm thấy chúng ta lại thích chơi mấy món đồ cổ này. Cậu nói có phải không? Nếu đã như vậy, em cũng không khách khí nữa. Diệp Mặc cũng không phải người lải nhải. Tuy Lâm Hối Hòa lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng anh ta cũng là người cởi mở. Em nghĩ nếu em cũng làm chút đồ đi bán, anh thấy có được không? Diệp Mặc chưa từng đi giao lưu hội gì đó. Bây giờ nghĩ ra rồi thì phải hỏi Lâm Hối Hòa. Lâm Hối Hòa hỏi. Em Diệp, em có thể làm pháp khí sao? Diệp Mặc khẽ cười. Pháp khí thì có thể làm một ít, chỉ là có chút bình thường. Em chuẩn bị làm một số cái pháp khí đơn giản, còn luyện một ít thuốc mang đến hội giao lưu. Không biết có được không? Được. Đương nhiên là được. Quầy hàng thì anh sẽ giúp. Em đi chuẩn bị đồ trước đi. 3 ngày sau, anh sẽ đến tìm em. Lâm Mối Hòa tuy vui mừng, nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Dù sao thì Diệp Mặc cũng biết về pháp khí. Giờ hắn nói hắn có thể làm một số pháp khí đơn giản, cũng chả có gì lạ. Cái đồ pháp khí này trên thị trường nhiều lắm, nhưng thực sự có tác dụng hay không thì không ai biết. Hắn làm vài cái mang đi bán, chỉ cần bán được thì đã là bản lĩnh của hắn rồi. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều người bán pháp khí, có lẽ trong 10.000 cái thì có một cái là thật cũng là giỏi lắm rồi. Thời gian 3 ngày, Diệp Mạc đã chế tác 5 dây chuyền pháp khí. Chi phí của nó thấp hơn nhiều so với vòng tay. Nhưng lần này Diệp Mặc cũng không dùng loại ngọc rẻ tiền. Bây giờ hắn có 100.000 tệ, còn trông cậy vào những pháp khí này có thể bán ra với giá cả hợp lý. Vì vậy ngọc cũng phải dùng loại tốt. Chưa tính tiền công tự làm, chi phí dây chuyền đã hơn 10.000 tệ rồi. Ngoài ra, hắn bỏ ra 90.000 để thừa là mua một số nguyên liệu, cộng thêm một số dược liệu hắn vốn để ở phòng khám. Phần lớn đều là dược liệu được thu thập từ biên giới, luyện chế ra một ít đan dược, tổng cộng là 12 viên. Nhưng hắn đã chuẩn bị 12 lọ, hắn muốn bán đan dược với giá cả phải chăng. Vì hội giao lưu triển lãm này vốn là một ít bùa chú pháp khí, còn các loại ngọc khí khai quang, công cụ trừ tà ma, vân vân. Vì vậy bán những thứ này ở đây cũng không quá thu hút sự chú ý. Còn về bùa chú, Diệp Mặc không dám làm, vì bùa chú của hắn đối với nơi này mà nói quá là nghịch thiên. Bùa bán ở đây thường là do một số nhân sĩ giang hồ làm, có chút hiệu quả thanh thần, nhưng nếu so với bùa của Diệp Mặc thì đúng là không thể xem như bùa nữa. Bùa của Diệp Mặc không những có thể tấn công, còn có công hiệu trị bệnh cứu người. Bây giờ hắn đã đạt luyện tầng 3 công lực, công kích bùa chú làm ra có thể đưa người ta tới chỗ chết. Nếu truyền ra ngoài quá mức ly kỳ, thậm chí còn tạo nên chấn động lớn, huống hồ chế tác của bùa chú cũng tiêu hao thời gian. Dù bây giờ Diệp Mặc là luyện khí tầng 3, một ngày hắn làm được một cái bùa cũng đã rất khá rồi. Về phần thuốc và khuyên tai ngọc hộ thân thì cũng bán rồi. Về phần hiệu quả chỉ có người dùng mới biết. Hơn nữa, cho dù người dùng biết rồi thì cũng không biết ai bán. Nghe Lâm Hối Hòa nói, người muốn đi dạo hội giao lưu nhiều như thế, hơn nữa còn hỗn độn vô cùng. Ai biết những cái này là hắn bán chứ? Cho dù biết hắn cũng có thể đẩy cho người khác, nói là hàng nhập. Hơn nữa Lâm Hối Hòa cũng nói rồi, người mua hàng chỉ cần xem hàng chuẩn, không cần biết ai bán. Chỉ có đồ của một số môn phái mới được ưa chuộng. Nhưng dù sao, nó cũng là một bộ phận rất nhỏ. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị làm xong đồ thì Lâm Hối Hòa đã đến rồi. Chỉ là lần này anh ta không tự đến, mà có người lái xe đưa anh ta đến. Diệp Mặc tặng một viên đan dược cho Lâm Hối Hòa. Anh ta không khách khí mà nhận lấy. Theo anh ta thấy thì tay nghề của Diệp Mặc trung y là tổ tông truyền lại. Tuy có thể chịu một số bệnh, nhưng bản lĩnh có hạn. Anh ta nhận vì Diệp Mặc cũng là ý tốt, cũng vì anh ta giúp Diệp Mặc, nếu không sợ, Diệp Mặc lại nghi ngợi. Diệp Mặc thấy Lâm Mối Hòa cất thuốc đi một cách tùy tiện, thậm chí còn chả hỏi hắn về tác dụng. Tự biết suy nghĩ của Lâm Mối Hòa, cũng chả để ý, chỉ là tiện mồm nhắc. Anh Lâm, phương thuốc này là tổ tông truyền lại, lúc cấp bách, không những có tác dụng cứu giúp mà còn có thể trị một số bệnh. Nhưng tuy Diệp Mặc đã nhắc nhở Lâm Hối Hòa, nhưng Lâm Hối Hòa chắc cũng chả quan tâm. Anh lái xe trẻ ngồi đó có vẻ muốn cười. Bản tính của anh Lâm là thích những đồ cổ quá hiếm có. Đến bạn kết giao cũng có chút khoác lác. Trong lúc nói chuyện với Lâm Hối Hòa, Diệp Mặc cũng biết Lâm Hối Hòa vốn là thị trưởng của thành phố Hồ Dương. Nhưng Lâm Chí Đan con trai anh ta bây giờ lại là phó thị trưởng thường trực Lạc Thương. Nhưng cái này Lâm Hối Hòa lại không nói nhiều. Diệp Mặc thầm nghĩ, chả trách Lâm Mối Hòa tuy hiền lành nhưng có khí chất của người bề trên. Hóa ra từng là thị trưởng, khó trách. Lâm Mối Hòa thấy Diệp Mặc sau khi nghe xong anh ta giới thiệu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Trước thế nào, giờ vẫn thế. Giờ gọi ta anh Lâm thì vẫn thế. Lâm Mối Hòa thầm gật đầu, anh ta thấy Diệp Mặc quả không đơn giản như bề ngoài. Từ việc hắn nói chuyện với người từng làm thị trưởng có thể thấy, sở dĩ anh ta vạch rõ thân phận vì muốn xem Diệp Mặc có đáng để thân quen hay không. Nhưng anh ta không biết, đừng nói anh ta là thị trưởng, đến cả Tổng thống Mỹ trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là người bình thường, không có gì khác. Người khác, nếu đột nhiên phát hiện ra người mình quen là một thị trưởng, còn không lập tức nịnh bợ, mà con trai thị trưởng này cũng là thị trưởng. Nhưng Diệp Mặc vẫn coi anh ta như một người bình thường, không có chút nào kích động và khác thường, vẫn hỏi một số tình hình của buổi giao lưu triển lãm. Qua một số cuộc nói chuyện với Lâm Hối Hòa, Diệp Mặc cũng biết ít tình hình triển lãm. Thường thì khi nào tiến vào hội triển lãm đều là người có tiền hoặc có danh vọng mới có thể đến, chứ không phải ai cũng vào được. Chính là Diệp Mặc có thể bước vào buổi triển lãm này vẫn là do Lâm Hối Hòa giúp đỡ. Hội trường có thể chứa 3.000 người, hơn nữa trông không còn chật, thậm chí còn rất rộng. Nhưng vì hạn chế của triển lãm quá nhiều, người đến đều giàu có. Vì thế trừ hàng hàn triển lãm ra, giữa hội trường thậm chí có một chỗ thử pháp khí, có thể thử ngay tại chỗ. Lâm Hối Hòa cũng là nhờ người ta giúp Diệp Mặc làm một quầy hàng, nhưng vì có nhiều quầy hàng to, nên quầy Diệp Mặc chỉ có thể ở một chỗ nhỏ trong góc mà thôi. Nhưng chỗ này đã quá đủ đối với Diệp Mặc rồi, đồ hắn muốn bán vốn là ít lại không muốn phô trương. Lúc Diệp Mặc và Lâm Hối Hòa đi vào, hội giao lưu đã có rất nhiều người tới. Thậm chí quầy hàng cũng đã bày ra rồi. Có thể thấy cũng có rất nhiều người hứng thú với giao lưu như vậy. Lâm Mối Hòa đưa Diệp Mặc đến quầy vội vàng đi gặp bạn. Anh ta đến hội giao lưu này cũng vì muốn mua một pháp khí tốt. Nhưng anh ta không dành về cái này. Anh ta vốn muốn để Diệp Mặc tham khảo. Chỉ là bây giờ Diệp Mặc phải kinh doanh. Anh ta chỉ có thể đi cùng bạn cũ, sau đó tìm Diệp Mặc để hỏi ý kiến. Diệp Mặc vốn không có đồ gì mấy. Nói là bày hàng thực ra chỉ là một cái bàn. Đồ của hắn để trong túi có thể mang đi, chứ không như đa số quầy hàng bình thường. Không những to mà còn có những bức quảng cáo rất lớn. Gần quầy Diệp Mặc có pháp khí, lý ký, nhãn hiệu cũ, khai quang, hồng quang tự, bùa Mao Sơn, vân vân. Xem ra, bày hàng la liệt. Tuy nhiên có một tấm biển ở chỗ xa thu hút sự chú ý của Diệp Mặc. Trên viết là khuyên hộ thân. Bên cạnh còn có một dòng chữ cổ lớn. Diệp Mặc nghĩ đây chắc là quầy của môn phái cổ võ. Chờ lúc nữa có thể đi xem, nhân thiện hỏi thăm luôn môn phái của Lạc Tố Tố. Diệp Mặc đoán sạp hàng nhỏ này giá cũng không rẻ. Xem ra tiền này nếu không phải Lâm Mối Hòa giúp hắn kê thì là người khác giúp Lâm Mối Hòa kê. Nhưng Diệp Mặc cũng không nhất định phải trả lại tiền cho anh ta. Viên đan dược cho anh ta giá cũng không chỉ 10.000 tệ. Diệp Mặc đến vẫn còn là sớm, nhưng hắn vừa ngồi xuống trước sạp nhỏ thì lại có người ùn ùn kéo vào. Đại sảnh của triển lãm vốn trống trải, bây giờ rất nhộn nhịp. Các loại thanh âm pha trộn rất nhộn nhịp. Người đến đây xem ra đều có chút thân phận, tuy ồn ào nhưng không náo động. Đa số đều đi thẳng đến chỗ mình thấy thích thú, tìm mấy đồ mình muốn thì hỏi giá và cách dùng. Nhưng Diệp Mặc phát hiện đồ ở đây rẻ nhất cũng là mấy nghìn tệ rồi, qua loa một chút động cái hơn 100.000 tệ, thậm chí trên 1.000.000 đều rất bình thường. Nhìn những người này coi tiền như rác, Diệp Mặc không khỏi thầm thở dài. Thế giới này vẫn có một bộ phận người giàu thật. Nhớ tới việc hắn bán một lá bùa được 10.000 tệ cũng đã rất vui rồi. Nhưng Diệp Mặc mới phát hiện được một chế tác rất đẹp, chất lượng kém. Hơn nữa trên cơ bản thì không có công dụng phù triện gì cả, cũng bán được 18.000. Vừa quét mắt một lượt, Diệp Mặc phát hiện bán đồ tốt ở đây chính là một số bùa hộ mệnh, pháp khí. Còn có pháp khí cầu phát tài, sức khỏe. Đặc biệt là mấy quầy hàng mà trên biển có khắc mấy chữ cổ, kinh doanh tốt tới mức khó tin. Diệp Mặc chú ý đồ của bọn họ là những thứ rẻ nhất cũng tầm 200.000 tệ, còn không giảm giá. Quầy hàng có biển hiệu chữ cổ này kinh doanh rất tốt. Xem ra mấy quầy hàng kia chắc không dám bắt chước biển hiệu của bọn họ. Nếu không cũng dùng chữ cổ, việc kinh doanh của bọn họ chắc chắn cũng không tệ. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện pháp khí thực thì không nhiều. Rất nhiều pháp khí phát ra linh khí, thỉnh thoảng có một hai cái, giá cả đắt đến mức khó tin. Nhưng không có pháp khí phát ra linh khí không có nghĩa là không có những pháp khí này đều vô dụng. Diệp Mặc hiểu rất rõ những đồ này. Hắn vừa lướt qua đã biết pháp khí thật vẫn có một số cái. Nhưng tuy làm cũng khá tốt, tinh xảo, nhưng tính năng thì không dám khen. Có thể nói không có một pháp khí nào có thể so sánh với 1% công hiệu của ngọc trong tay hắn. Nhưng điều làm cho Diệp Mặc thất vọng, tuy đồ của hắn rất tốt, hơn nữa hắn chưa có ý định bán bao nhiêu một cái. Nhưng người đến quầy hàng của hắn rất là ít. Tuy người rất nhiều, nhưng đến chỗ của hắn thì thưa thớt. Thỉnh thoảng vài người đến xem vài cái, Diệp Mặc bày ra, còn chẳng thèm hỏi giá. Kinh doanh thật là khó, Diệp Mặc thầm thở dài. Xem ra cùng với quầy hàng nhỏ này của hắn, đồng thời cũng không liên quan gì tới tên biển hiệu. Nếu như đồ này không bán được, thì 100.000 Diệp Mặc đầu tư vào đều không thể thu hồi lại. Diệp Mặc bỗng nhiên thấy một người quen, chính là cô gái rất thời thượng hắn gặp trên máy bay. Nhưng bên cạnh cô giờ này có một người thanh niên, tầm 20-30 tuổi. Diệp Mặc không biết rằng cô lại có hứng thú với pháp khí này. Lúc Diệp Mặc nhìn cô, đúng lúc cô cũng quay đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc. Đây đúng là người con gái xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn thấy đôi mắt cô là không thích. Không phải cô ấy không đẹp, mà ánh mắt quá lanh lợi. Nhìn người thì liếc ngang. Miệng cô hơi mỏng một chút, mặt trái xoan rất duyên dáng. Chỉ là đi cùng với đôi mắt đó làm Diệp Mặc có chút ác cảm. Cô ấy thấy quầy của Diệp Mặc nên đi tới. Cô ấy lúc ở sân bay vốn tưởng Diệp Mặc đến tìm cô, không ngờ làm cô ta mất mặt, phá vỡ cảm giác tốt đẹp của cô, làm cô thấy khó chịu. Ồ, không ngờ anh còn bán loại đồ này.

rõ ràng không vì An Nhạn mà có bất kỳ thay đổi nào. Ông ấy chỉ nhìn Mập Mặc cười. À, xin hỏi cái này giá 200.000. Thấy người trung niên này nghe lời An Nhạn nói mà vẫn hỏi như thế, Diệp Mặc liền biết ông ấy là người có chủ kiến. Hơn nữa ông ta là người có tiền, hoặc có thể nói là vì sinh nhật của con gái, căn bản không quan tâm tới chút tiền này. À, đúng vậy, là 200.000. Đối với dây chuyền ngọc bán ra với giá 200.000, Diệp Mặc không cảm thấy cao. Đồ của hắn đáng số tiền này. Những pháp khí đó tệ hơn nhiều so với đồ của hắn. Nếu dùng đáng tiền ấy, dây chuyền ngọc của hắn bán 200.000 thực sự là rất bình thường. À, được, tôi lấy 2 cái, nhưng dây chuyền này quả thật là đẹp. Vị trung niên này nói. An Nhạn đứng bên thấy người này đột nhiên mua 2 cái có chút kinh ngạc, thậm chí nhất thời còn không kịp phản ứng. Diệp Mặc nghe vị này nói, liền vội vàng. Dây chuyền này của tôi không phải vì đẹp mới bán 200.000. Dây chuyền của tôi có 2 công hiệu. Một là dưỡng thần, sau khi đeo cái này sẽ có ít bệnh. Còn một cái nữa chính là công hiệu phòng ngự. Ngọc này có 3 lần phòng ngự. Một khi dùng hết thì ngọc sẽ vô dụng. Thấy Diệp Bạc còn nói khoác, trong lòng An Nhạn khó chịu. Nhưng cô ta cũng hết cách. Ai bảo người ta cứ nhất định phải mua cơ chứ? Người trung niên này rõ ràng chả để ý gì tới lời của Diệp Mặc. Theo ông ta thấy, nếu dây chuyền nhọc của Diệp Mặc thực sự có tác dụng này, hắn sẽ không bán què nhỏ như thế. Bố cũng mua 1 cái đi, có tác dụng phòng ngự đấy. Chúng ta 3 người, mỗi người 1 cái. Một đứa con gái điển nói. Người trung niên rõ ràng rất yêu quý con gái của mình, nghe lời nói. Được, vậy thì mỗi đứa 1 cái. Ông chủ, dây chuyền này còn không? Diệp Mặc lặng lặng lấy ra 3 sợi dây chuyền nhọc đặt trên mặt bàn. An Nhạn thấy Diệp Mặc lấy ra mấy cái, sự khinh thường nơi khóe mắt càng sâu đậm. Nếu công hiệu như hắn nói, loại dây chuyền nhọc này nên rất đắt mới phải. Hắn lại lấy ra 1 lần nhiều như thế, có thể thấy là do xưởng sản xuất nhỏ nào làm đó. Nếu thực là pháp khí, nếu dễ dàng lấy ra nhiều như thế, pháp khí đó cũng là hàng vỉa hè thôi, căn bản không đáng tiền. Tuy cô ta không hiểu về cái này lắm, nhưng cũng biết pháp khí rất ít, cả ở phố Tây Môn cũng chỉ có mấy cái là thật. Điều này mọi người đều biết nhưng vẫn có người đến mua. Không có thì hắn chỉ vừa hay gặp 1 cái thật mà thôi. Người trung niên tuy biết pháp khí của Diệp Mặc là giả, nhưng ông ta mua nhiều thế, có chút thất vọng. Nhưng thực sự thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Vốn ông ta biết cái này là giả, nhưng chỉ vì con gái thích, có lẽ do tâm lý. Ông chủ, thôi lấy 3 cái, bọc lại giúp tôi. Vị trung niên này rất dễ chịu. Được 3 cái 600.000, tính rẻ cho ông 500. Diệp Mặc thuận mồm, liền giảm luôn 100.000. Thấy Diệp Mặc chủ động giảm 100.000, vị trung niên này ngược lại có chút kinh ngạc. Ông ta thấy người như Diệp Mặc đều là những loại người hay chặt chém khách. Thịt 1 cái là 1 cái, sao có thể chủ động giảm 1 lần những 100.000 cơ chứ? Số tiền đó đối với ông chả là cái gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của Diệp Mặc, 100.000 chắc cũng không hề ít đâu. Nhưng rất nhanh ông ta đã hiểu ra, Diệp Mặc đúng là đã chủ động lấy ít đi 100.000. Mặc dù biết Diệp Mặc là loại chặt chém khách, nhưng vị trung niên này vẫn rất có thiện cảm với hắn. Nhưng An Nhạn ở một bên thì không hiểu, tên lừa đảo này lại chủ động giảm 100.000, đúng là chuyện không tưởng. Đây không phải 1-200 mà là 100.000. Nhưng Diệp Mặc lại thấy chả có gì, hắn vốn thấy người đàn ông này khá được, tuy 100.000 không ít. Nhưng hắn cho rằng tiền không phải thứ quan trọng nhất. Tiền mà hắn muốn có thì bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ cách. Hơn nữa, phòng khám sắp mở lại còn không muốn kiếm tiền sao? Ánh mắt của người đàn ông này rõ ràng, cho rằng đồ của hắn là giả nhưng vẫn không mặc cả mà mua 3 cái. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thích con người này. Bất kể là con người này có bao nhiêu tiền, cũng là tiền của ông ta. Chí ít cũng có thể nói lên ông ta rất yêu con gái mình. Huống hồ hắn vốn không định bán 3 dây chuyền với giá 600.000. Hắn định bán 200.000 là được rồi. Vì vậy bây giờ lấy 500.000 cũng thấy hài lòng. Cậu giúp tôi gói lại. Nói số thẻ cho tôi. Chúng ta đến khu đóng thuế. Bây giờ tôi đi gửi tiền cho cậu. Người đàn ông trung niên này rất hài lòng nói. Diệp Mặc giờ mới nhớ ra. Hắn vừa không có bọc, vừa không có số thẻ. Không khỏi buồn rầu. Nhưng mà tôi không có bọc, hơn nữa... Không có bọc sao?